Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 420, kiếp này không buông 30. Góc truyện audio.com. Trừ 30, tiểu đào đào, lúc cô ra khỏi phòng tử vai, liền bắt gặp Nhã Tuyết Liên cũng đang ở đây. Uyển Nhi cười khinh thường, nâng cao mắt lướt qua cô ta. Nhã Tuyết Liên đen mặt, khi nhìn thấy bộ dáng khinh thường, cao ngạo của Uyển Nhi khi trực tiếp phớt lờ mình. Tức khắc nổi giận đùng đùng, mở miệng mỉa mai, ô, xem kìa, là hạng kỹ nữ nào cũng muốn tới đây diễn xuất, cứ nghĩ mình là nữ vương sao. Nối tiếp đó, mấy diễn viên hạng ba cũng nhao nhao xung xoe lấy lòng Nhã Tuyết Liên. Chị Liên, chị nói rất phải, em thật ghét Lục Trà kỹ nữ, lên giường cầu vai diễn a. Mấy người nhao nhao lên tiếng, vừa đấm vừa xoa, Uyển Nhi có chút tức tối. Lão nương thật sự muốn vá miệng đám nữ nhân này lại. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Triệu Nam Thiên xuất hiện ôm lấy Uyển Nhi, sau lớn giọng nói, cô ấy là nữ nhân của tôi, không lên giường với tôi thì với ai? Còn nữa, các người là không cần miệng để ăn cơm. Nghe âm thanh nam nhân lạnh lùng phản bác mạnh mẽ, Nhã Tuyết Liên và DS nữ nhân còn lại quay đầu nhìn Triệu Nam Thiên. Họ như không tin vào mắt mình, trên đời này lại có mẫu đàn ông đẹp tới cực phẩm như thế này sao? Anh là ai? Nhã Tuyết Liên lắp bắp lên tiếng. Triệu Nam Thiên chính thức bỏ qua Nhã Tuyết Liên. Có người biết được danh tiếng của Triệu Nam Thiên, bèn lên tiếng nói nhỏ với cô ta. Chị Liên, kia là đại đại danh đỉnh, Triệu Nam Thiên, ông trùm giới giải trí. Lập tức hai mắt Nhã Tuyết Liên nổi lên tia căm ghét. Ghen tị, ánh mắt sắc như dao phóng thẳng tới người Uyển Nhi. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net. Hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My. Tiểu đào đào, Uyển Nhi cười lạnh, nhìn lão nương như vậy làm gì? Có lườm cũng không chết được à. Nhã Tuyết Liên cơ bản cô không đấu lại lão nương. Có tu 10 đời cũng không lại nha. Lam Uyển Nhi, cô cũng xứng diễn xuất sao? Triệu Tổng, anh đừng bị cô ta mê hoặc không để cho Nhã Tuyết Liên nói xong. Nguyễn Quốc Việt đã lên tiếng xen ngang, đứng trước mặt đám người này. Xứng hay không, thử liền biết, tôi tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. Lúc này Nhã Tuyết Liên im lặng, lay lay An Ngọc kế bên. Nhưng chịu thôi, hắn không có một chút quyền gì. Quan trọng lại còn đứng trước mặt Triệu Nam Thiên. Thì hắn chỉ nhỏ bé bằng con kiến. Hừ, tại sao phải thử vai? Rõ ràng vai chính thuộc về tôi rồi. Nhã Tuyết Liên gào lớn lên, khiến ai cũng quay lại nhìn cô ta. Nguyễn Quốc Việt tức tối liếc nhìn Nhã Tuyết Liên và An Ngọc. Ông ta mở miệng nói. Nhã Tuyết Liên, tôi nhớ rằng, chính mình chưa bao giờ giao vai nữ chính cho cô. Rốt cuộc là cô nghe ai nói là An Ngọc. Nhã Tuyết Liên, buột miệng thốt ra. Vài giây sau, An Ngọc, cậu là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Tới bao giờ, cậu có quyền chỉ định vai nữ chính? Không phải, anh Việt, anh nghe em nói, sắc mặt của An Ngọc tái lại, em không có ý đó không phải như Nhã Tuyết Liên nói em. Lúc này số đông người nhìn chăm chăm vào Nhã Tuyết Liên và An Ngọc. Mơ hồ họ đã nhìn ra được, sự việc trên mạng nói đều là sự thật. Nhã Tuyết Liên thật dùng tiền mua vai diễn. Triệu Nam Thiên lên tiếng châm chọc. Không cần thử vai nữa. Vai nữ chính do Lam Uyển Nhi đóng. Còn tôi sẽ đầu tư cho ông trong vòng 10 năm. Con số không thành vấn đề. Toàn trường quay im lặng. Đây là hắn công khai bá đạo mua vai diễn rồi. Nhưng hành động rất xoái a cách trương.